Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 335, ân oán. Cuối cùng hai đội điểm số là 3-1. Đội tuyển Anh ở hiệp 2 lại tiến vào một bóng. Ghi bàn chính là hậu vệ cánh As lập câu. Hắn ra trận 90 phút, xem như là hiếm thấy đánh mãn toàn trường cầu thủ. Nhưng này cũng nói Ericsson cần đối với hắn tiến hành càng nhiều quan sát. Cái này ghi bàn xem như là ổn định As lập câu vị trí chủ lực. Có người vui mừng có người buồn. Phát sầu chính là Uonok. Hắn cùng As lập câu đá chính là cùng một vị trí. Mà hắn không có được một phút ra trận thời gian. Này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Cũng nói hắn ở trong mắt Ericsson không tính là gì. Hay là chỉ có người Thụy Điển đối với câu hoàn toàn thất vọng. Mới sẽ nghĩ tới hắn đi. Chớ để ở trong lòng. Người có cơ hội tham gia World Cup. Về Liverpool trên máy bay. Gerrard an ủi Uonok. Cầu cần một cái ổn định thay thế bổ sung. Nhưng còn có Neville. Uonok ủ rũ lắc đầu. Gerrard cũng chỉ có thể cười khổ. Uonok tình cảnh xác thực tương đương lúng túng. Hắn lần thứ nhất bị mộ binh tiến vào đội tuyển Anh. Trận đấu giao hữu lại không có thể được một phút ra trận thời gian. Mà hắn hậu vệ cánh vị trí có thể không vững chắc. Như là Neville, cầu đều thuộc về hai bên đều có thể đánh cầu thủ. Huống chi, nước Anh còn có thật nhiều xuất sắc hậu vệ cánh. Tỷ như Chelsea Bridge cùng với tuổi già Phil Neville. Bọn họ đều còn tương đương có thể đánh. Uonok không có được ra trận cơ hội. Trừ phi hắn đón lấy ở giải đấu tương đương xuất sắc. Lần sau danh sách lớn liền thật không có hắn. Đây là sự thực. Uonok cùng Leong không giống. Như là Leong như vậy cầu thủ. Ở World Cup danh sách quyết định ra đến trước. Đều có khả năng trực tiếp tiến vào đội tuyển quốc gia. Thực lực của hắn nhất định có thể thông qua. Vấn đề duy nhất là có thể thành hay không là chủ lực. Hay là Klinsmann không mộ binh Leong. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Leong ghi bàn quá nhiều. Sức ảnh hưởng phương diện cũng rất lớn. Mặc kệ hắn tiến vào cái nào cái đội tuyển quốc gia. Đều phải cho hắn đằng tố cáo phát vị trí. Bằng không thua bóng sẽ bị fan bóng đá đổ cho Leong không ra trận. Áp lực như vậy dưới. Cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ đau đầu. Uonok thì lại khác. Mặc kệ hắn có hay không ra trận. Fan bóng đá đều không sẽ để ý. Lực ảnh hưởng của hắn dù sao nhỏ rất nhiều. Có thể không tiến vào đội tuyển Anh. Có thể không thu được ra trận cơ hội. Hoàn toàn ở huấn luyện viên trưởng ý tứ. Trên máy bay, Uonok vẫn rất mất mát. Leong bọn người an ủi lại hắn. Dù sao cũng là Liverpool đội hữu. Bọn họ cũng hy vọng Uonok có thể đi vào đội tuyển Anh danh sách lớn. Nào sẽ mạnh mẽ, Liverpool phái, sức mạnh. Uonok không tiến vào. Trên thực tế, Liverpool phái thêm vào Leong cũng chỉ có 4 người. Một người trong đó vẫn là thuê đến West Ham United Kirkland. Ngoại trừ hắn cũng chỉ còn sót lại 3 người. Uonok không tiến vào danh sách. Chelsea phái liền rất khả năng tăng cường một người. Đồng vị trí Bridge vẫn đi khắp ở đội tuyển Anh biên giới. Hắn rất có thể đi vào lần sau danh sách lớn. Thậm chí World Cup danh sách lớn. Làm mấy người trở lại Liverpool. Đại chiến bầu không khí đã rất nồng nặc. Premier League vòng thứ 13. Liverpool ở sân Anfield nghênh chiến MU. Đây là toàn bộ nước Anh. Thậm chí châu Âu ở đầu tháng MU cùng Chelsea đại chiến liền quan tâm thi đấu. MU hiện nay xếp hạng giải đấu thứ 3. Cùng Chelsea điểm đều chênh lệch. Nhưng bọn họ ở ngạnh trượng bên trong đều biểu hiện rất tốt. Thắng được cùng Man City Manchester Derby. Thắng được Chelsea. Sân khách cùng Arsenal thi đấu cũng không có thua bóng. Ở ngạnh trượng bên trong. MU biểu hiện có thể nói là tốt nhất. Liverpool cũng không sai. Nhưng bọn họ chỉ mới vừa đánh thắng Chelsea. Hai đội trong lịch sử thù hận rất sâu. Manchester rất thù hận Liverpool. Liverpool cũng đồng dạng rất thù hận Manchester. Làm hai cái thành thị đại biểu tính đội bóng. MU cùng Liverpool ân oán thực sự là có thể nói lên cực kỳ lâu. Hai đội thi đấu cũng là thế giới giới bóng đá có tiêu chí ý nghĩa thi đấu một trong. so với MU cùng Chelsea đại chiến muốn có ý nghĩa nhiều lắm. Cuộc tranh tài này nhất định rất điên cuồng. Gặp tới trình độ nào đây? Sun Newspaper dùng cái rất thực tế tỉ dụ. MU cùng Liverpool thi đấu. Sẽ rất điên cuồng. Đây là tất nhiên. Lại như ở Malaysia đều coi chính mình là làm ở Merseyside xem bóng. Ở Bangkok đều có thể cảm thụ xem ở Ben. Dịch người chú. Manchester xinh đẹp nhất một cái thôn trang nhỏ. Như vậy cuồng nhiệt bầu không khí. Đây là hai đội đệ 145 thứ giao chiến. Lúc trước 144 trận giải đấu bên trong. MU hơi chiếm thượng phong. Thắng được 57 cuộc tranh tài. Liverpool thì lại thoáng lạc hậu. Thắng được 51 cuộc tranh tài. MU ở thế kỷ 21 trước sau. Đạt được quán quân càng nhiều hơn một chút. Liverpool huy hoàng lịch sử còn muốn tìm hiểu đến thế kỷ trước niên đại 80. Có điều mùa giải trước. MU thành tích không đuổi kịp Chelsea. Tương tự cũng không đuổi kịp Liverpool. Bởi vì Liverpool là châu Âu quán quân. Cứ việc không ít cầu thủ Manchester United vạch ra. Liverpool bắt được vô địch Champions League. Là buồn nôn nhất sự tình. Nhưng Liverpool chính là quán quân. Bọn họ nói thế nào cũng thay đổi không được sự thực này. Điều này làm cho MU rất lúng túng. Mùa giải trước Chelsea là giải đấu. Cúp liên đoàn hai lần quán quân. Liverpool là vô địch Champions League. Arsenal nhưng là cúp FA. Mà MU, cái này bị trở thành Premier League bá chủ đội bóng. Chẳng đạt được gì. Mùa hè bên trong bọn họ cũng tương tự không phải nhân vật chính. Bọn họ trải qua rung chuyển. Không thể mua được cái gì tốt ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả cùng Chelsea cạnh tranh tuổi trẻ ngôi sao bóng đá đều thất bại. Những này đến xem, Liverpool vẫn là chiếm cứ một ít ưu thế. Ở giải đấu thành tích cũng là như thế. Liverpool là giải đấu thứ hai. Hơn nữa, bọn họ thiếu thi đấu hai trận. MU chỉ thiếu thi đấu một hồi. Trận đấu bắt đầu mấy ngày trước. Hai đội fan bóng đá liền bắt đầu lẫn nhau chửi bới. Khoe khoang, cổ động viên Manchester United khoe khoang bọn họ ngoại hạng Anh cúp. Bọn họ có 8 tòa ngoại hạng Anh cúp, mà ngoại hạng Anh đến hiện tại mới trải qua 13 giới. Bọn họ bắt được hơn nửa cúp. Phương diện này cổ động viên Liverpool cũng chỉ có thể dùng trước đây League One giải đấu cúp dáng. Chả, có điều những người dù sao quá xa xôi. Liverpool có tân vũ khí Champions League cúp. Có điều, hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó ân oán không phải là đơn giản như vậy. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì từng người nhà cúp thành liệt trong phòng có bao nhiêu cúp mà sàn. Sinh thâm cừu đại hận. Đoạn lịch sử này nói rất dài dòng. Này hai tòa thành thị trong lúc đó có quá nhiều kinh điển quyết đấu. Lịch sử cũng đều đem đau đớn thê thảm bi kịch giáng lâm đến hai nhà này bóng gặp trên người quá. Nhưng mà những này đều bắt nguồn từ với lâu đời nhất thời kỳ bóng đá cạnh tranh. Sớm nhất hai đội cừu hận bắt nguồn từ sản nghiệp phân tranh. Trên thực tế, nước Anh đại đa số bóng đá ân oán đều bắt nguồn từ địa vực trên liền nhau hoặc là trên sân bóng. Phát sinh những chuyện kia. 1913 năm, pháo thủ di chuyển trước ở Tây Bắc London Uwick điểm dừng chân. Khoảng cách Whitehall lên sân nhà cũng chỉ có 3 dặm Anh khoảng cách. Hai nhà câu lạc bộ sân nhà chỉ có một hà chi cách là dẫn đến Arsenal cùng Tottenham Hotspur trong. Lúc đó mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu. Mà Southampton cùng Portsmouth huyết hải thâm cừu nhưng là lịch sử để lại vấn đề. Hai nhà bóng gặp người sáng lập cùng người ủng hộ trước đây phân biệt xuất thân từ với thương. Thuyền viên cùng hải quân hoàng gia. Hai người qua lại phân tranh không ngừng. Mà Liverpool cùng MU cạnh tranh thì lại không thuộc về cái nào loại hình. Thế kỷ 19 sơ kỳ Liverpool còn vẫn là Lancashire một phần. Lúc đó vẫn bị coi là một cái trọng yếu cảng. Một cái phi thường trọng yếu thương mại quốc tế trung tâm. Khi đó Liverpool là nước Anh Tây Bắc Bộ trung tâm thương nghiệp. Đối với khắp cả nước Anh kinh tế mà nói Liverpool cũng là không thể thiếu một phần. Nhưng mấy chục thời kỳ, địa vị của bọn họ bởi vì một cái hướng đông 30 dặm Anh ở ngoài trấn nhỏ không có dấu hiệu nào quật. Khởi mà chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. mà cái trấn nhỏ này chính là Manchester. Cách mạng công nghiệp chứng kiến Manchester ở mới phát kỹ thuật thúc đẩy dưới phồn vinh. Công nghiệp dệt kịch tăng cùng với sức sản xuất lấy kinh người số liệu nổ tung thức tăng trưởng. Đến 1853 năm vì khen ngợi loại này cao sức sản xuất. Manchester từ cái kia không đáng chú ý trấn nhỏ biến thân vì là Manchester City. Lượng lớn công nhân tràn vào cái này mới phát kinh tế trung tâm rốt cục để Liverpool người ngồi không yên. Làm 1894 năm đi về Manchester kênh đào làm xong sau đó. Hiệu suất cao vận tải làm cho Manchester là một người độc lập cảng quyền lợi được bảo đảm. Này trực tiếp cho Liverpool hải vận nghiệp tạo thành không thể cứu vãn đả kích. Đồng thời toàn bộ thành thị kinh tế cũng bởi vậy chịu đến về thực chất trọng thương. Liền cái thành thị trong lúc đó tranh đấu mầm móng cừu hận nhưng vào lúc này gieo xuống. Đón lấy là Munich thảm án vô tận khiêu khích cùng với Hillsborough thảm án vô vị chửi rủa. Này hai lần bất ngờ đều làm người trở nên động dung. Nghiêm trọng thảm án thậm chí làm cho hai nhà này câu lạc bộ ở trên sân bóng đạt được tất cả thành công đều có vẻ như vậy lu mờ ảm đạm. 1968 năm ngày mùng 6 tháng 2. Mới vừa, từ Belgrade đánh xong khách cuộc tranh tài đường về lúc. Thu hoạch lớn MU câu lạc bộ quan chức, huấn luyện viên, cầu thủ cùng theo đội phóng viên chờ 44 người phi cơ chở hành khách ở Munich Ram sân bay dừng lại. Cố lên, đợi được lại chuẩn bị cất cánh đường về lúc phát sinh chí mạng sự cố. Lần này nghiêm trọng chuyện ngoài ý muốn đoạt đi trên máy bay 23 người sinh mệnh. Chết khó người bên trong bao quát 8 tên Manchester United cầu thủ. Gần như 30 năm sau khi hai lần sân bóng chuyện ngoài ý muốn giáng lâm đến Liverpool câu lạc bộ trên người. Lần thứ nhất là năm 1985 Hazel thảm án. Ở năm đó UEFA Champions League Liverpool cùng Juventus trận chung kết bên trong. Mất đi sự khống chế cổ động viên bạo loạn dẫn đến 39 tên ngựa vằn quân đoàn cổ động viên vĩnh viễn. Rời đi thế giới này. UEFA đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy hướng về phía cổ động viên Liverpool. Đồng thời cấm chỉ nước Anh hết thảy câu lạc bộ bóng đá trong vòng 5 năm tham gia bất kỳ hạng nào châu Âu thi đấu. Thế nhưng, Belgium tòa án cuối cùng quyết định thi đấu chủ sự quốc chính phủ cảnh lực cùng với địa phương liên. Đoàn bóng đá nên vì là lần này sự cố hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hazel thảm án vừa mới quá khứ 4 năm. Liverpool lại cuốn vào khác một hồi làm người nghe kinh hãi sân vận động bất ngờ. Hưu tì bảo thảm án đoạt đi 96 tên cổ động viên Liverpool sinh mệnh. Nguyên nhân là năm ấy cấp FA vòng bán kết Liverpool cùng Nottingham Forest thi đấu chậm lại 6 phút. Trong lúc fan bóng đá không ngừng tràn vào, ngoại trừ liên tục không ngừng vận động cùng du hành. Một lần tiếp một lần điều tra dò hỏi lấy chứng. Ở pháp luật trên cũng không ai vì là lần này thảm án phụ trách. Những này thảm án ngoại trừ tạo thành nhân loại sinh mệnh trôi qua. Gia đình vỡ tan, xã hội bi ai. Thế nhưng những này cũng không thể ngăn cản làm Liverpool nghênh chiến MU lúc. Hai bên fan bóng đá lẫn nhau hướng về đối thủ trên vết thương sát muối. Tiếp tục cười nhạo làm tức giận đối phương động tác này. Cho dù tại quá khứ 30 thời kỳ. Chủ nghĩa nhân đạo kinh được rất lớn mở rộng. Loại này lưu manh hành vi đã bị ngăn chặn chèn ép. Lại như theo sát hưu tì bảo thảm án đến tay lo báo cáo như thế. Đến cấm chỉ loại này vô vị trêu tức cùng cười nhạo. Phòng ngừa lẫn nhau thương tổn. Không đi ít đối thủ vết sẹo. Không nắm mất đi sinh mệnh đùa giỡn. Tôn trọng mỗi vị người chết đến cáo úy ở thiên vong linh. Muốn làm đến những này chúng ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hai nhà này bóng gặp fan bóng đá trong lúc đó cừu hận vẫn đang tiếp tục. Không ngừng tăng trưởng chỉ có đầy ngập cừu hận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.